Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 545 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thương lượng với Phan Lâm không được, lại nghe được câu nói cứng rắn của Phan Lâm. Trước sức mạnh bạo lực dâng trào, Phan Lâm mang theo sát ý tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Viêm. Nhưng Diệp Viêm không hề hoảng sợ, ngược lại xoay người đẩy cửa ra sau. Trong phút chốc, một cỗ khí tức bạo ngược lao ra. Phan Lâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị tia khí tức trực tiếp đánh trúng. Cả người bay ngược về phía bức tường phía sau, bị tia khí đè xuống. Toàn bộ đại sảnh tràn ngập khí tức phun ra ngoài, cửa trong nháy mắt. Phan Lâm bị ép vào tường rất khó cử động. Mặt khác, Diệp Viêm lại bình yên vô sự. Phan Lâm, những gì ta vừa nói, dựa vào việc ta và ngươi ngang tài ngang sức, thực lực không thể giết được ta. Ta biết tất cả mọi cơ quan trong cung điện này, nhưng ngươi thì cái gì cũng không biết. Ở đây, ngươi muốn đục đến ta là quá khó. Vì vậy, đừng có nghĩ rằng ta đang làm hòa với ngươi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, đây là khí gì? Phan Lâm cố hết sức để muốn từ trên tường rơi xuống, nhưng lại giãy giụa, cảm giác được thân thể bị một sức mạnh đè xuống. Đây là long khí. Diệp Viêm do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Long khí sao? Phan Lâm giật mình. Ta phục dụng thăng long đan, thứ có thể chuyển đổi sức mạnh thăng thiên trong cơ thể thành long khí và hợp nhất vào hơi thở này. Vì vậy, ta không bị ảnh hưởng bởi kết giới, cũng như không bị ảnh hưởng bởi những khí này. Diệp Viêm liếc mắt nhìn Phan Lâm, bình tĩnh nói. Chủ nhân xây dựng cung điện này rất tốt. Cửa phía sau, ta chính là cửa thoát hiểm mà ông ta để lại cho chính mình. Ông ta xây cung điện bên trong núi là nhằm mục đích tránh giặc. Hiện tại, cánh cửa này cũng đã là lối thoát hiểm của ta. Phan Lâm, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Diệp Viêm quay người đi về phía cửa. Nhân tiện, trong cung điện này có rất nhiều thứ mà ngươi quan tâm. Lẽ ra, ta đã phá hủy chúng, vậy ta sẽ để lại cho ngươi. Thanh âm rơi xuống và cánh cửa từ từ đóng lại. Long khí vừa ra khỏi cửa liền biến mất. Sau khi Phan Lâm bình thường trở lại, vội vàng chạy tới định mở cửa. Nhưng dù hắn có mở cửa bằng cách nào thì cũng vô ích. Phan Lâm hai mắt nhíu chặt lại. Hắn cũng không tin tưởng Diệp Viêm. Dù là nửa chữ, người đàn ông này thực sự quá lý trí. Cầu hòa cũng là thật. Nhưng hắn ta chỉ đang suy nghĩ từ quan điểm của riêng mình. Hắn nhìn ra Phan Lâm là tên điên, không giết hắn, quyết không bỏ qua. Bởi vậy mới có cuộc trò chuyện vừa rồi. Nhưng có cơ hội đưa Phan Lâm vào chỗ chết, Diệp Viêm sẽ không do dự. Hôm nay không thể nhổ cỏ nhổ tận gốc, sẽ gây ra nhiều vấn đề trong tương lai. Phan Lâm hai mắt nhíu chặt, khoanh chân ngồi xuống hít một hơi thật sâu. E rằng cánh cửa này không thể mở được bằng vũ lực. Trong cung điện đã là cơ quan trùng trùng điệp điệp, ngoài ra còn có một ngăn bí mật đặc biệt để mở cửa. Hắn nhìn quanh thấy rất nhiều chữ viết và chân dung trên các bức tường bên trái và bên phải của cung điện. Những bức tranh đó rất trừu tượng, giống như mà không phải là người. Ba đầu sáu tay, phía sau sinh cánh, trên đầu có sừng, hoặc cầm đao hoặc cầm kiếm, còn có bóp trầm nữa. Cửu tiêu không khinh thiên du lịch, rồng thừa về giống ta trong tim. Phan Lâm đọc lấy trên vách tường chữ từng chữ, càng hoang mang hơn, đây là ý gì chứ? Chủ nhân của cung điện này là ai đây? Diệp Viêm có thể trỗi dậy trong thời gian ngắn, e rằng cũng là do kế thừa bí kíp của cung điện này. Phan Lâm suy nghĩ một chút, quyết ở trong cung điện này chậm rãi lĩnh ngộ. Dù sao, Diệp Viêm cũng đã trốn rồi, linh lực trong cơ thể nhất thời sẽ không bị khai thông, cho nên Phan Lâm nhất thời bình an vô sự. Nhưng những dòng chữ và hình ảnh trên cung điện này là gì đây? Võ công, thủ pháp sao? Căn bản không giống. Cái này sẽ là cái gì chứ? Phan Lâm chăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, đồng tử run lên, như thể nhận ra điều gì đó. Cái này trông giống như một cuốn nhật ký sao? Phan Lâm chợt nhận ra, hắn nhìn lướt qua các bức tranh một lần nữa và thấy rằng mặc dù nội dung của các bức tranh khác nhau, nhưng hình người ba đầu và sáu tay luôn luôn xuất hiện bên trong. Xem ra, người này chính là chủ nhân của Thiên Thần Điện. Chờ đã, ba cái đầu và sáu cánh tay sao? Phan Lâm hai mắt nhíu chặt lại. Diệp Viêm đã luyện tập với người sống, cấy ghép những sinh mệnh ở thế giới khác như Long Thiên Tử vào cơ thể của mình và có thể hóa ra sáu cánh tay khi chiến đấu, nhất định là như thế. Phan Lâm một lần nữa nhìn kỹ lại những văn tự này, những bức họa này. Đây hẳn là quá khứ do sư phụ của Thiên Thần Điện ghi lại. Từ quá khứ này, Diệp Viêm đã hấp thu kinh nghiệm và hiểu biết của sư phụ Thiên Thần Điện. tiếp theo hiểu thấu đáo bộ phận công pháp mới có thực lực như hiện tại. Phan Lâm khoanh gối ngồi xuống, hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu yên lặng. Mà tại trên Thiên Thần Sơn, với sự ra đi của Diệp Viêm, kết giới kéo dài một thời gian ngắn rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Sóng khí phun ra từ khe nứt, từ từ biến mất. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xung quanh. Chuyện gì vậy? Kết thúc rồi sao? Không biết, cảm giác giống như không có việc gì nữa. Tất cả mọi người đều mờ mịt. Chư vị, lẽ nào Lâm Minh Chủ chém đầu của Diệp Viêm? Diệp Viêm chết rồi, Lâm Minh Chủ đem cơ quan này đóng lại sao? Lôi Hồ không khỏi hỏi. Hạo Thiên cũng khó hiểu, nhưng dù sao thì cũng gật đầu. Có thể, ít nhất Diệp Viêm không thể tình nguyện đóng cơ quan này lại. Vậy thì Diệp Viêm đã chết sao? Tuyệt quá, cái tai họa này rốt cuộc cũng chết rồi. Sự trả thù của chúng ta cuối cùng cũng đã được báo thù. Vô số người đã khóc vì sung sướng, ôm hôn, cổ vũ, đặc biệt những người của Thanh Huyền Liên Minh đều bật khóc ngay tại chỗ. Thậm chí có người còn quỳ trên mặt đất, vái lại hướng đông để tỏ lòng kính trọng đối với những người thân đã bị Thiên Thần Điện giết hại. Phụ thân, điều này có nghĩa là phu quân của con không sao cả sao? Nam Hạnh gấp gáp hỏi. Hẳn là như thế. Thành chủ Thánh Nam Ly cũng không rõ. Sao không đi xuống xem một chút? Vu Hồng bên cạnh đi tới liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta phải đi xuống xem. Nam Hạnh cũng không nghĩ tới, lại muốn nhảy xuống. Nhà đầu, người điên rồi. Mặc dù cơ quan đóng lại, nhưng bên trong tàn khí còn rất nồng nặc. Người xuống dưới, căn bản là muốn chết. Thành chủ Thánh Nam Ly liền chộp lấy cánh tay của Nam Hạnh, mắng nhiếc một cách nghiêm khắc. Nhưng mà... Nam Hạnh há hốc miệng, không biết nên phản bác lại như thế nào, liền cúi đầu không nói nữa. Đúng là một cô gái ngốc. Vu Hồng bật cười nhưng trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Đúng lúc này những tiếng la hét và mắng mỏ ập đến. Chó chết, đi đi cho lão tử. Cái này ngươi có thể lấy sao? Đều để xuống cho ta. Chúng ta có 6 môn phái trong phòng này. Bất cứ ai dám lấy những thứ bên trong đều sẽ bị giết chết. 6 môn phái của các ngươi thật không biết xấu hổ. Lúc trước chúng ta tấn công Thiên Thần Điện, môn phái của chúng ta xông lên trước, hy sinh nhiều nhất, nhưng các ngươi đều ở lại đây. Bây giờ tất cả người của môn phái chúng ta đều đã bị chết trận, thực lực giảm đi rất nhiều, các người lại chạy đến giễu võ Dương Oai sao? Hèn hạ. Vậy thì sao chứ? Hiện tại, người nào có nắm đấm lớn hơn thì có quyền nói. Các huynh đệ, động thủ, đem tất cả những vật hữu dụng toàn bộ trở về tông môn cho ta. Rõ. Ai dám động, ta giết kẻ đó. Muốn chém giết sao? Đến đi. Những tiếng la hét giận dữ không ngừng vang lên. Sắc mặt của Lôi Hồ thay đổi, lập tức hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ở đâu ra tiếng nói chứ? Hồi bẩm đại nhân, nó đến từ phương hướng của Thiên Thần Điện. Hiện tại rất nhiều người của các liên minh đã tiến vào Thiên Thần Điện. Người đàn ông trả lời nhanh chóng. Cái gì? Lôi Hồ ngơ ngẩn. Thành chủ Thánh Nam Ly, chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang, tất cả bọn họ đều trầm mặc. Xem ra, Lâm Minh Chủ nói không sai. Những người này công sát Diệp Viêm, chẳng qua là cảm thấy có lợi. Bây giờ Diệp Viêm đã chết, bản chất của bọn họ tự nhiên sẽ lộ ra ngoài. Hạo Thiên khàn giọng. Các chủ, Thiên Thần Điện, mười mấy môn phái trong Thiên Thần Điện đã tranh giành đồ vật của Thiên Thần Điện rồi, chúng ta muốn can ngăn bọn họ sao? Một cường giả của Lôi Trạch Thiên Các bước nhanh tới, chắp tay nói. Hạo Thiên nhìn chằm chằm đại sảnh cao ngất, im lặng hồi lâu. Tùy ý bọn hắn, đi thôi, những người này... đáng chết. Khi biết tin Diệp Viêm qua đời, người được gọi là liên minh gần như trong nháy mắt đã tàn rã. Không ai nghe lệnh của Hạo Thiên nữa. Mỗi người chỉ có một mục tiêu vào lúc này, đó là của cải bên trong Thiên Thần Điện. Để tranh đoạt bảo vật trong Thiên Thần Điện, hơn chục thế tộc đã chém giết lẫn nhau, tranh giành gay gắt. Ngay cả người được gọi là minh chủ của liên minh cũng hoàn toàn bị xé xác vào lúc này. Hạo Thiên bị thương, đám người Lôi Trạch Thiên Các nhất thời tê liệt. Vì dẫn lôi chiến đấu vừa rồi nên không muốn tham gia loại trận chiến này nữa. Đám người của Liên minh Thanh Huyền vẫn đứng ở trước, khe nứt, yên lặng chờ Phan Lâm trở về. Các cuộc giao tranh trên đỉnh núi ngày càng khốc liệt. Cái này... Người còn ở chỗ này làm gì? Còn muốn xem bọn họ lợi dụng hay sao? Vu Hồng ngoài ý muốn mà nói. Đúng vậy, người của chúng ta đổ máu hy sinh, cuối cùng thì cũng giết được Diệp Viêm. Làm sao có thể để cho bọn họ hưởng thắng lợi chứ? Hòa Thiên Hải cũng đi tới, lạnh lùng nói. Nhưng thành chủ Thành Nam Ly và trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang thì lại thở ơ. Chúng ta ở đây để giết kẻ thù, không phải vì những lợi ích này. Bọn hắn muốn cướp, muốn giết, tùy bọn hắn đi. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang từ tốn nói. Vu Hồng và Hoa Thiên Hải không nói nên lời. Nhưng người của Thanh Huyền Liên Minh thực lực không lớn lắm. Cho dù là Lâm Minh Chủ cùng với bọn hắn cũng là dùng làm bảy trận. Không có bao nhiêu chiến lực. Vu Hồng lộ vẻ tiếc nuối. Nếu như liên minh Vu Sơn của cô ta còn ở đây, thì cô ta dẫn theo đám sát tướng đi lên. Thật tiếc khi bây giờ cô ta và Hoa Thiên Hải chỉ là những kẻ nương nhờ. Đám đông im lặng, chờ đợi bên cạnh khe nứt. Cuộc chiến diễn ra trong suốt một ngày mà chưa kết thúc. Liên tục có những người từ các tông môn khác nhau đổ xô lên đỉnh núi để giúp đỡ môn phái của họ. Toàn bộ thiên thần điện lúc này đã hóa thành biển máu, thậm chí bầu trời cũng mờ mịt vô số. Mọi người im lặng nhìn về phía đỉnh núi không nói nên lời. Xác chết đã chất thành đống ở nơi đó. Hầu hết những người sống sót sau cuộc chiến với thiên thần điện đều chết trên đỉnh núi. Trong trận chiến này, số người chết trực tiếp vượt qua số người chết trong cuộc chiến với Diệp Viêm. Thậm chí một số gia tộc đã bị xóa sổ thảm khốc. Lòng người thật kinh khủng. Vu Hồng có chút sợ hãi kéo dài. Rốt cuộc hiểu được tại sao đám người Thanh Huyền Liên Minh lại không chịu đi. Họ không muốn trải qua cuộc chiến này một lần nữa. Vừa lúc đó, mặt đất rung chuyển đột ngột. Sau đó một loại khí bí ẩn thoát ra từ vết nứt. Những người đứng cạnh vết nứt lần lượt đứng dậy, háo hức nhìn vết nứt kia. Nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người trồi lên từ vết nứt, không đáy và nhảy ra ngoài. Thoạt nhìn thì chính là Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, Phan Lâm Đại Nhân, Phù Quân ơi! Đám đông vui mừng khôn xiết, vội vã chạy đến. Nam Hạnh lại càng khóc như mưa, trực tiếp nhào vào trong vòng tay của Phan Lâm. Phan Lâm giật mình muốn đẩy cô ta ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và nước mắt của cô ta, thì hắn lại do dự. Cuối cùng hắn vỗ nhẹ lên vai của cô ta, nhẹ giọng an ủi. Lâm Bình Chủ, Diệp Viêm đâu? Chết rồi sao? Thành chủ Thành Nam Ly hỏi. Xung quanh đều nhìn chằm chằm. Hắn chạy rồi. Phan Lâm trầm giọng nói. Cái gì? Chạy rồi sao? Tất cả mọi người đều thất kinh, đều không thể tin được. Trong ngọn núi này có một cung điện giống như là một hang động của một thế lực lớn nào đó. Trong cung điện này có một cửa thoát hiểm, qua đó Diệp Viêm đã rời đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Cung điện bên trong ngọn đồi này là thiên thần điện thật. Diệp Viêm cũng dựa vào cung điện này để xây dựng thiên thần điện trên đỉnh đồi kia. Thiên thần điện bên trong ngọn đồi có một cánh cửa mà Diệp Viêm đã rời đi. Cánh cửa này kỳ quặc đến mức tôi thậm chí không thể mở được. Phan Lâm trầm giọng nói tiếp. Thôi, chúng ta cùng nhau đi xuống xem một chút. Vu Hồng nhanh chóng tiến lại gần. Đôi mắt của cô ta lóe sáng, trong sâu thẳm con người lóe lên một tia mong đợi. Phan Lâm làm sao có thể không biết suy nghĩ của cô ta, lập tức nhẹ giọng nói. Cơ nghiệp trong thiên thần điện này đã bị Diệp Viêm lấy đi, trong đó không còn gì nữa, chỉ còn cái này của chủ nhân thiên thần điện để lại thôi. Nếu như ngươi có đủ sự hiểu biết thì có thể nhìn thấu nó. Thật sao? Nghe vậy, Vu Hồng càng thêm kích động. Ta đã ở trạng thái này lâu rồi, nguyên chủ của thiên thần điện này hẳn là người siêu phàm thoát tục. Nếu như có thể giác ngộ được điều gì lợi hại thì có lẽ ta sẽ đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên. Lời nói vừa rơi xuống đất, ngay cả Hoa Thiên Hải cũng động tâm. Nhưng hắn cũng không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể đứng ở một bên giữ im lặng. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất có hứng thú, cho nên các ngươi cùng xuống dưới giúp ta tìm cơ quan trong cung điện, mở ra cánh cửa kia đi. Phan Lâm nói. Được. Mọi người gật đầu lập tức cùng Phan Lâm nhảy vào khe nứt. Không có kết giới ngăn trở, đoàn người đi lại không bị cản trở. Đã sớm xuống tới cung điện bên trong núi. Mọi người nhìn quanh cung điện uy nghiêm và lộng lẫy này đều kinh ngạc thốt lên. Đó là cái gì chứ? Vu Hồng nhìn lướt qua chữ viết cùng với bức họa trên tường không khỏi hét lên. Đây là thứ mà chủ nhân của cung điện này để lại. Diệp Viêm cũng từ những lời nói và hình ảnh mà giác ngộ nên thực lực của hắn được tăng vọt. Phan Lâm nhẹ nói. Có thật như vậy không? Vu Hồng vui mừng khôn xiết, lập tức khoanh gối ngồi xuống bắt đầu lĩnh hội. Cô ta thật là không có khách khí. Hoa Thiên Hải thì lại lộ ra vẻ câu nệ. Hoa Thiên Hải, ông sao còn chưa có đi? Phan Lâm có lẽ đã nhận ra hắn, nhíu mày hỏi. Trước đây, tôi lo lắng cho an nguy của Lâm Tiên Sinh, nhưng bây giờ Lâm Tiên Sinh bình an vô sự, tôi yên tâm rồi. Thiên Hải sẽ rời đi ngay. Hoa Thiên Hải vội vàng nắm chặt tay, sau đó xoay người rời đi. Được rồi, đến thì cũng đã đến rồi. Người muốn tìm hiểu thì liền lĩnh hội đi. Phan Lâm phất tay nói. Hoa Thiên Hải khẽ giật mình, tiếp theo lại một lần nữa ôm quyền. Không dám, không dám. Hắn không đi lĩnh ngộ, rõ ràng là cảm thấy có lỗi. Phan Lâm cũng nhận thấy Hoa Thiên Hải có sự thay đổi, nhưng hắn không tin tưởng lắm. Bởi vì suy cho cùng, thì người này còn có thể phản bội chính huynh đệ của mình. Đột nhiên hối cải để làm người tốt, sao lại dễ dàng tin như thế được chứ? Thành chủ Thành Nam Ly và trang chủ Vân Kiếu Sơn Trang cũng cố gắng lĩnh ngộ. Nhưng một lúc sau, mọi người đều cau mày, vẻ mặt rất xấu xí. Tất cả những thứ này là gì đây? Vu Hồng đột ngột đứng dậy giận dữ chửi bới. Thế nào, xem không hiểu sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Bí quá và dườm già Ai có thể viết được những thứ này chứ? Vu Hồng bất đắc dĩ hét lên. Chẳng qua là ngộ tính của ngươi không đủ thôi. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Thiên phú của Diệp Viêm là kinh người rồi. Nhiều năm qua, hắn tàn sát thiên tài khắp nơi, dung hợp thân thể, cướp đoạt thiên phú. Chỉ có như vậy thì hắn mới hiểu được chữ trên tường này. Còn người bình thường, làm thế nào mà dễ dàng lãnh ngộ được chân lý từ đó chứ? Vậy thì Lâm Minh Chủ, người lĩnh ngộ rồi sao? Thành chủ Thánh Nam Ly không thể không hỏi. Phan Lâm im lặng trong chốc lát, hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu. Cả đám nhìn nhau. Lâm Minh Chủ, ngài đây là có ý gì chứ? Ta hiện tại thiếu một cơ hội. Phan Lâm trầm giọng nói. Cơ hội sao? Đúng vậy, giống như cơ hội mà Diệp Viêm nắm lấy, ngoại trừ Chí Tôn Thần Mộ. Diệp Viêm đã có thể thành công vượt qua bước quan trọng này và tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên mà thế giới đang ngưỡng mộ. Chỉ bằng cách dựa vào áp lực chung của một số gia tộc trong Tịch Diệt Vực gây ra, từ đó mới có thể triệt tiêu hoàn toàn tiềm năng trong cơ thể của mình, để hắn ta có thể đạt thành công, đạt tới cảnh giới đó. Nhưng Phan Lâm muốn đạt được một bước này, quả nhiên là không dễ dàng. Hắn kỳ thật hiểu thấu đáo, văn bản và hình ảnh trên tường, nhưng không có cơ hội, hắn vẫn bị mắc kẹt ở nút quan trọng này. Đây cũng không chỉ là dựa vào tự thân và cố gắng mà có thể làm được. Đám người thấy không thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng Vu Hồng thì không chịu thua, lập tức xé một mảnh quần áo, cắn ngón tay, lấy máu vẽ lên tường chữ và hoa văn, định quay lại từ từ lĩnh ngộ. Thành chủ Thánh Nam Ly và Vân Khiếu Sơn Trang bắt đầu thành thật tìm kiếm cơ quan cho Phan Lâm. Có rất nhiều người, thực lực cường đại, chỉ cần sau nửa nén hương là Hoa Thiên Hải ở phía bên này đã tìm được. Lâm đại nhân, nơi này có hốc tối. Phan Lâm nghe tiếng liền giải bước đi tới, thấy có một viên ngọc có thể di chuyển được trên tay vịn của chiếc ghế phía trên cung điện. Viên đá quý dường như được gắn trên ghế, nếu như ấn giữ nó thì có thể di chuyển qua lại. Đây có phải là cơ quan cho cánh cửa đó không? Thành chủ Thánh Nam Ly hỏi. Ta không biết, có thể thử xem. Lâm đại nhân, tốt hơn hết là nên cẩn thận, nếu chẳng may kích hoạt cơ quan kỳ lạ nào đó thì sẽ rất tệ. Yên tâm đi, Phan Lâm nhẹ nói, sau đó ấn ngọc chuyển qua một bên. Với sự chuyển động của viên ngọc, cung điện đột nhiên khẽ rung lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ là do cơ chế phòng ngự trong cung điện bị kích hoạt sao? Mọi người, cẩn thận. Mọi người đã chuẩn bị xong, vội vàng tụ lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Tuy nhiên, khi cung điện rung chuyển, không có cơ chế phòng thủ nào được kích hoạt. Thay vào đó, tầng trung tâm của cung điện nứt ra, và ở đó có một cỗ quan tài pha lê trong suốt từ bên trong bay lên. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía quan tài kia. Quan tài thật đẹp, không biết làm bằng chất liệu gì, trong ánh sáng mờ ảo càng sáng lấp lánh. Bên trong quan tài có một thi thể đã hóa thành bộ xương, phía trước quan tài là một tấm bia đá. Bắc Thần Lăng Đại Đế. Ai nhìn thấy mộ ta cần phải ba quỳ chín lạy. Vu Hồng nhìn chăm chú và dòng chữ trên bia đá rồi đọc to. Người trong quan tài này tên là Bắc Thần Đại Đế sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhíu mày hỏi. Hắn thật là kiêu ngạo. Hắn khi chết vẫn làm như vậy sao? Ba quỳ chín lạy sao? Hắn là ai chứ? Tổ tiên của ta sao? Vu Hồng vẻ mặt khinh thường. Phan Lâm trầm tư một hồi, sau đó đột nhiên bước tới, đối mặt với tấm bia đá hành lễ ba quỳ chín lạy, thái độ cực kỳ thành kính. Lâm Minh Chủ, tất cả mọi người đều sừng sốt. Ta biết được bí ẩn tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Từ những lời nói và hoa văn mà vị tiền bối này để lại, hắn cũng là một nửa sư phụ của ta. Nếu như ta đối với sư phụ hành lễ ba quỳ chín lạy, có gì không được chứ? Phan Lâm nhẹ nói, đám đông không nói được lời nào. Nhưng tại thời điểm này, nắp quan tài pha lê đột nhiên mở ra, sau đó một tia sáng bắn ra từ miệng xương khô bên trong quan tài kia, như khóa chặt Phan Lâm lại, trực tiếp đánh tới. Lập tức, thân thể của Phan Lâm phát ra ánh sáng màu xanh lam, đặc biệt thần kỳ. Những người xung quanh lần lượt lùi lại phía sau, trong sự kinh ngạc. Khi ánh sáng biến mất, khí tức của Phan Lâm thay đổi hẳn. Lâm Minh Chủ, người thấy thế nào? Vu Hồng bức xúc hỏi. Ta cảm thấy nhục thân của mình cùng với cảm giác đã được cải thiện rất nhiều. Phan Lâm liếc mắt, nhìn tay, không khỏi nói. Còn có lợi ích như vậy sao? Vu Hồng vội vàng bước tới cúi đầu không ngớt trước tấm bia kia, nhưng lần này thì cỗ quan tài pha lê vẫn không có thay đổi chút nào nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vu Hồng sững sờ, có lẽ là ngươi không đủ thành kính. Nam Hạnh bên cạnh không nhịn được mà cười nói. Thật vậy sao? Vu Hồng sững người một lúc, nghiến răng nghiến lợi, lại dập đầu xuống đất phát ra những tiếng thình thịch bình bịch, nhưng vẫn vô dụng. Đừng lãng phí sức lực nữa, Vu Hồng đại nhân. Ta nghĩ loại cơ duyên này hẳn là chỉ có một phần thôi. Cung chủ sẽ không để cho tất cả mọi người được hưởng đâu. Thành chủ Thánh Nam Ly mở miệng nói ra. Cái này... đáng ghét. Vu Hồng càng không cam tâm, nhưng cô ta cũng không dám cùng với Phan Lâm tức giận. Dù sao thì vị này cũng đã đánh bại Thánh quân Diệp Viêm, cô ta làm sao có thể chống lại Phan Lâm đây? Trong cơn tức giận, Vu Hồng lao vào quan tài đá mấy phát. Đồ khốn nạn, lừa ta bái ngươi, có tin lão nương lôi ngươi ra khỏi nắp quan tài không? Vu Hồng mắng một tiếng, sau đó dùng sức, hoàn toàn đạp đổ quan tài kia. Dừng lại! Phan Lâm vội vàng quát, liền chạy tới bên cạnh Vu Hồng. Lâm Minh Chủ, làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ thật sự coi hắn là sư phụ của ngươi sao? Vu Hồng nhíu mày hỏi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng có hại người. Nếu ngươi đạp lăn quan tài thì chúng ta đều sẽ chết ở đây đấy. Phan Lâm trầm giọng nói. Vì sao lại nói như vậy? Vu Hồng không hiểu ra sao. Phan Lâm không giải thích mà chỉ cúi người chỉ vào cỗ quan tài kia. Vu Hồng sững sờ một lúc rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, hơi thở lập tức dùng mình. Tuy nhiên, cỗ quan tài được bao phủ bởi một số lượng lớn các hoa văn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cỗ quan tài này có liên quan đến một cơ chế nào đó. Cơ chế này hẳn là do cung chủ sắp xếp. Một khi cỗ quan tài bị đạp đổ, cơ chế này nhất định sẽ được kích hoạt. Cô có nghĩ cơ chế này sẽ là một cơ chế tốt không? Phan Lâm hỏi. Vu Hồng im lặng. Nếu là chủ nhân của cung điện, tại sao lại để lại cơ chế tốt cho những người vào cung chứ? Ngay cả quan tài cũng bị người khác đạp đổ. Vậy thì những người này phải được chôn cùng với ông ấy. Lúc này, Hoa Thiên Hải đột nhiên bước tới, cúi người bên cạnh cỗ quan tài kia. Nhìn chằm chằm hoa văn một lúc lâu. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng nói. Lâm Minh Chủ, ta nghĩ ngăn cửa bí mật ở trên tấm tường ba tấc bên phải của cung điện. Phan Lâm nghe vậy thì thật sâu nhìn hắn một cái. Lập tức đi tới chống tay lên tường. Đúng như dự đoán, ngay khi tay của Phan Lâm chạm vào tấm tường kia, thì bức tường tự chìm xuống, sau đó cánh cửa thoát mà Diệp Viêm dùng để trốn thoát được bật ra, lộ ra một khe hở. Đám đông cảm thán. Làm thế nào mà ngươi tìm thấy hốc đen này? Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Chàng hỏi. Hoa Thiên Hải chỉ vào đáy quan tài nói. Những hình vẽ này không chỉ kết nối với cơ chế tấn công và giết chóc, mà còn kết nối với mọi cơ chế trong đại sảnh nữa. Cái này ta hiểu được chút cơ quan trận pháp. Vì vậy từ những cái này mà đoán ra được. Thì ra là như thế, mọi người đồng loạt giật mình. Không hổ là tay chủ lực của gia tộc lớn, quả nhiên là phi phạm. Vu Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, Phan Lâm không nói gì mà chỉ đi về phía cửa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cánh cửa kia. Phan Lâm ra tới cửa, dường như ngửi thấy mùi gì đó, sắc mặt đột nhiên căng thẳng. Lâm Minh Chủ, vì sao ngài không mở cửa ra? Hoa Thiên Hải hỏi. Ngài đã từng nghe nói đến long khí chưa? Phan Lâm quay đầu lại hỏi đám người kia. Nhưng lời nói rơi xuống đất, Hoa Thiên Hải sắc mặt biến sắc. Long khí sao? Đó là cái gì? Chưa bao giờ nghe về nó hết. Có phải là hơi thở của rồng không? Không sai, đó chính là một loại khí tức đặc biệt, còn phảng phất hơn cả linh khí của trời đất. Hoa Thiên Hải hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Vài cặp mắt lập tức tập trung vào trên người của Hoa Thiên Hải. Hoa Thiên Hải đại nhân, người biết long khí sao? Ta có biết một chút, cũng có nghe người ta nói. Nghe nói có long mạch ở dưới địa phủ, còn có long mạch này làm trung tâm, có một khu vực, có một nhóm người sinh sống. Đó là một sự tồn tại kinh thiên động địa ở xung quanh long mạch. Bọn họ muốn hấp thụ long khí mới có thể đạt được mục đích trường sinh bất lão. Hoa Thiên Hải thấp giọng nói. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nghe được, trong lòng chợt thấy kinh thiên động địa. Vậy cánh cửa này là lối đi vào khu vực long mạch sao? Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia trầm giọng nói. Ta nghĩ rất có thể là như vậy. Hoa Thiên Hải gật đầu đi tới phía cánh cửa, cảm giác được một chút long khí tràn ra, sau đó lại kinh ngạc lùi lại thở gấp, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật đáng sợ. Hoa Thiên Hải hãi hùng khiếp vía nói. Cỗ khí tức này quả thực mạnh không tưởng nổi, đây chính là long khí sao? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Mọi người đều hoang mang nhưng khi đến gần thì sợ hãi như Hoa Thiên Hải. Phan Lâm có thể hiểu được tâm tình của bọn họ lúc này. Dù sao thì long khí này, Diệp Viêm cũng không chịu nổi. Chỉ cần nuốt một viên đan dược đặc biệt là có thể chống lại. Long khí này đến từ thông đạo, không phải ý nói. Xung quanh khu vực long mạch, tất cả đều là long khí sao? Người sống ở khu vực long mạch tồn tại như thế nào đây? Chẳng lẽ đều là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Mọi người há hốc miệng, cả người đều kinh hãi. Hoa Thiên Hải lắc đầu. Làm sao có nhiều lục địa thần tiên như vậy? Người thật sự cho rằng đó là hoa cải ở ven đường sao? Đừng có lo lắng quá. Trong long vực cũng không có nhiều long khí như vậy đâu. Ai cũng không thể chịu đựng được, chưa nói đến chuyện tu luyện. Thì ra là như thế. Nghĩ đến đây, bọn hắn chỉ là muốn mượn long mạch đạt được lợi ích. Long khí này cường hãn như vậy, ai chịu nổi chứ? Cứ nhiên, phải tìm chỗ tránh long khí để tu luyện. Vu Hồng vẻ mặt ngạc nhiên nói. Lâm Bình Chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể đi qua đoạn đường này để giết Diệp Viêm. Thành chủ Thánh Nam Ly cao mày. Chưa kể đi qua thông đạo, ai cũng không dám mở cửa. Nếu không thì toàn bộ long khí đáng sợ này sẽ tràn ra. Có lẽ mỗi một mình Phan Lâm là người có thể giữ được mạng trong đám người này. Các người rời đi trước đi. Phan Lâm hít sâu một hơi, nói như thể đã quyết định. Mọi người run rẩy nhìn hắn kinh ngạc. Lâm Bình Chủ, người đi ra ngoài trước, chờ ta ở phía trên. Phan Lâm lấy ra kim sắc bạc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, gàn giọng nói. Ta muốn thử sức mạnh của loại khí này, đến tột cùng là như thế nào? Phan Lâm đã hạ quyết tâm, ai cũng không thuyết phục được, liền nhảy ra ngoài mặt nước chờ đợi. Phan Lâm khoanh chân ngồi xuống, lấy ra kim bạc, cắm ở trên người mình, nuốt viên đan dược, bắt đầu lên trạng thái. Có hơn 20 con tàu khổng lồ bên ngoài, do Ái Nhiễm và nhóm của cô ta chỉ huy. Ngọn núi không vượt quá phạm vi bức xạ của pháp trận. Pháp trận vẫn có thể tác động lên Phan Lâm thông qua không trung. Chỉ cần Phan Lâm không chết thì sẽ không có vấn đề gì lớn. May mắn thay, Liên minh Thanh Huyền có hơn 100.000 người để cho Phan Lâm phái tới. Hắn có thể cải tiến để tạo ra nhiều nghịch chuyển đại trận như vậy, khiến cho Phan Lâm có thể bất khả chiến bại. Nếu không, hắn cũng sẽ không dám đọ sức với Diệp Tiềm. Không có sai biệt lắm. Phan Lâm điều chỉnh công phu trong nửa ngày, mở mắt ra đi về phía cánh cửa kia. Mà hiện tại, trên Thiên Thần Sơn, giao tranh trong Thiên Thần Điện đã kết thúc. Một số người ôm xác của người thân, bạn bè khóc lớn, trong khi những người khác nhận được kho báu và cười một cách điên cuồng. Trên núi, dưới núi đều là máu, thi thể tràn đầy khắp núi đồi. Người của Thanh Huyền Tông lãnh đạm nhìn sang, tất cả đều thở ơ. Nhìn xem, Thanh Huyền Tông ngốc nghếch, còn chờ đợi Phan Lâm kia sao? Bọn hắn thế mà đối với những bảo bối này không động tâm. Đúng là một lũ ngu ngốc. Rõ ràng là bọn họ có công lao lớn nhất. Vậy mà không muốn những bảo vật này. Bọn họ đến Thiên Thần Sơn để làm cái quái gì chứ? Mấy người trong môn phái đoạt được bảo vật lên tiếng chế giễu. Nhưng khi thành chủ Thánh Nam Ly và những người khác liếc mắt nhìn sang, thì sắc mặt của bọn chúng đột nhiên thay đổi, vội vàng rời đi. Mà tại Cự Luân bên trên, Lôi Hổ không cùng với Hạo Thiên rời đi. Hắn bị Hạo Thiên phái đi quan sát đại hình bên trên chiến thuyền. Ái Nhiễm tiểu thư, những pháp trận này đều là do Lâm Minh Chủ sắp xếp sao? Lôi Hổ trầm giọng hỏi, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy. Ái Nhiễm gật đầu, không thể tin được. Ánh mắt của Lôi Hổ xẹt qua một tia kinh ngạc. Lôi Trạch Thiên Các chưa hề đem nghịch chuyển đại trận truyền thụ cho Phan Lâm, cũng không nhiều người biết đến. Nhưng Phan Lâm đã sáng tạo và cải tiến nghịch chuyển đại trận. Tốt, kinh khủng. Tài năng và sự hiểu biết này không thua kém gì Diệp Viêm. Cũng may, Lâm Minh Chủ này không phải là người của Tịch Diệt Vực. Hắn cũng không có hứng thú với Tịch Diệt Vực. Nếu không, Tịch Diệt Vực thời đại sẽ thuộc về Lâm Minh Chủ này. Tôi hiểu rồi. Ái Nhiễm tiểu thư, trận chiến này thắng lợi là nhờ Lâm Minh Chủ. Hạo Thiên Các Chủ nhờ tôi nhắn nhủ ngày ấy mãi mãi là bằng hữu của Lôi Trạch Thiên Các. Cảm ơn Lâm Minh Chủ đã giúp đỡ chúng tôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến Lôi Trạch Thiên Các làm khách. Lôi Hổ ôm quyền nói, sau đó thì xoay người rời đi. Ái Nhiễm nhìn hắn rời đi, nhưng tại thời điểm này, tất cả pháp trận lại một lần nữa được vận hành. Ái Nhiễm khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Thiên Thần Sơn. Nhanh, tiếp tục duy trì pháp trận, rót khí kình vào. Ái Nhiễm ra lệnh, những người trên thuyền tuân thủ ngay lập tức. Tuy rằng không biết Phan Lâm đang làm cái gì, nhưng hắn hẳn là rất nguy hiểm. Theo sự khởi động của pháp trận, giờ phút này Phan Lâm vừa vào cửa đã bị long khí tàn phá. Hắn đóng mạnh khung cửa hai bên cổng, dùng da thịt để lay long khí đang lao ra. Long khí cực kỳ bạo lực và cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn tuyệt đối không dừng lại, mà cứ đi từng bước vào bên trong với đôi mắt không rời. Mỗi bước dường như là vô cùng khó khăn, nhưng hắn không dám tiến lên một cách mù quáng. Nếu không, một khi ra khỏi phạm vi trận pháp, thân thể của Phan Lâm không thể chữa lành. Chỉ trong vài hơi thở thì sẽ hoàn toàn bị xé nát. Bên trong cửa là một lối đi kéo dài xuống dưới, tối đen như mực. Không nhìn thấy gì hết, chỉ có long khí rít gào bên tai gợn sóng. Phan Lâm không biết mình đã đi bao lâu rồi. Cuối cùng, nam nhân buông lỏng tay, bị long khí lao xa, trực tiếp bay ra khỏi cổng, nện vào tường của chính điện. Hắn vội vàng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi đóng cửa lại. Long khí lập tức dừng lại. Không được, Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi. Đoạn này quá dài, nếu như tiếp tục đi xuống thì sẽ vượt quá phạm vi bức xạ của pháp trận. cưỡng ép vượt qua, khẳng định không thực tế, phải có một loại tiên dược giống như thứ mà Diệp Viêm nuốt vào, có khả năng tự hợp nhất với long khí để xuyên qua. Nhưng ta có thể lấy thuốc này ở đâu đây? Đan dược này ở đâu mà có? Ngồi trước cửa, suy nghĩ mông lung, đột nhiên Phan Lâm dường như nhận ra điều gì đó và nhắm mắt lại, quay trở lại những bức tranh trên tường. Có thể là... câu trả lời sẽ có ở trong những bức tranh đó. Phan Lâm trong sơn cung được 2 ngày thì mới trở lại mặt đất, mà thành chủ thành Nam Ly cùng với đám người thì đều ở bên ngoài đợi 2 ngày này. Lâm Minh Chủ, chỉ thấy Phan Lâm quay lại, đám người liền xôn xao. Người không sao chứ, Lâm Minh Chủ? Thành chủ thành Nam Ly quan tâm hỏi. Đừng lo lắng, tôi không sao. Phan Lâm mỉm cười, sau đó nhìn về phía Hồ Thiên Thần bình tĩnh nói. Lần này, chúng ta mất đi bao nhiêu người? Hồi bấm Minh Chủ, thương vong của chúng ta cũng không lớn lắm. Thương vong chủ yếu tập trung ở thành chủ thành Nam Ly và người của Vân Khiếu Sơn Trang. Phần lớn người trên Thiên Thần Hồ đều không bị ảnh hưởng. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang mở miệng. Hãy chăm sóc gia đình của những người đã chết. Minh Chủ yên tâm, chúng tôi sẽ an bài thỏa đáng. Đừng gọi tôi là Minh Chủ nữa. Cái gọi là Thanh Huyền Liên Minh chỉ là tạm thời thành lập để đối phó với Thiên Thần Điện thôi. Hiện tại Thiên Thần Điện đã bị phá hủy. Thanh Huyền Liên Minh cũng không cần phải tồn tại nữa. Mọi người hãy rời khỏi đây đi. Phan Lâm lắc đầu. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người đều sững sờ. Lâm Minh Chủ nói bậy rồi. Dù Thiên Thần Điện bị phá, nhưng Thánh Quân Diệp Viêm vẫn còn ở đó. Nếu như hắn không chết, hiểm họa của chúng ta vẫn chưa dẹp bỏ. Tôi đề nghị giữ liên minh lại. Thành chủ thành Nam Ly bận rộn nói. Phan Lâm nhìn hắn thầm nghĩ. Thực ra Phan Lâm biết thành chủ thành Nam Ly có ý tứ gì. Liên minh Thanh Huyền nổi danh trong trận chiến này. Nếu như liên minh Thanh Huyền có thể giữ lại làm chủ lực, địa vị của Vân Khiếu Sơn Trang và thành Nam Ly trong Tịch Diệt Vực sẽ được cải thiện đáng kể. Ngay cả những người được gọi là thế tộc cũng sẽ phải nề phục bọn họ. Sau cùng, Diệp Viêm bị đánh bại kinh hoàng dưới tay Thanh Huyền Liên Minh. Với chiến tích này, không ai có thể so sánh. Thôi được rồi. Phan Lâm gật đầu, liếc nhìn Thiên Thần Điện nói. Bảo vật trong Thiên Thần Điện đều bị cướp sạch rồi. Các người cũng không thể về tay không. Nếu không lấy được thứ gì, thì ít nhất Thanh Huyền Liên Minh cũng phải lưu danh lại. Cứ giữ lấy đi. Diệp Viêm tạm thời sẽ không gây phiền phức cho các người đâu. Nhưng đề phòng, liên minh có thể dùng để ngăn cản. Mọi người vui mừng khôn xiết khi hay tin này. Lâm Minh Chủ, Vu Sơn của chúng tôi cũng có thể gia nhập liên minh Thanh Huyền sao? Vu Hồng thấy vậy liền lên tiếng. Được, nhưng ta sẽ đưa ra một số quy tắc của liên minh mà Vu Sơn cũng phải tuân theo. Phan Lâm trầm giọng nói. Không có vấn đề gì. Vu Hồng chớp chớp mắt. Lâm Minh Chủ, Ngũ Vương Bằng Nguyên của chúng tôi cũng xin gia nhập liên minh. Còn mời Minh Chủ thu lưu. Hoa Thiên Hải một chân quỳ xuống ôm quyển nói. Trong trận chiến này, sinh lực của Ngũ Vương Băng Nguyên bị tổn hại nghiêm trọng. Các cao thủ trong Băng Nguyên đều đã bị giết chết và bị thương. Khó có thể duy trì địa vị thống lĩnh. Tại thời điểm này, Hoa Thiên Hải không thể tự bảo vệ mình khi bị kẻ thù đến tìm cách để trả thù. Nhưng nếu như bọn họ có thể gia nhập Liên minh Thanh Huyền, thì ít nhất người của Ngũ Vương Băng Nguyên cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Ta vẫn là câu nói cũ, ngươi phải tuân thủ quy tắc của liên minh, không được ức hiếp người khác, không được làm chuyện bậy bạ. Nếu như ta phát hiện ngươi vi phạm những quy tắc này, thì ta sẽ tự mình xử lý ngươi. Phan Lâm nói, Minh Chủ yên tâm, Thiên Hải sẽ xem Minh Chủ như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Hoa Thiên Hải hưng phấn nói, phụ thân, ngài mau đứng dậy đi. Hoa Vi Vi vội vàng bước tới, đỡ Hoa Thiên Hải dậy. Vi Vi, ta không biết, ý tốt của con đối với ta, lúc trước ta đã trách lầm con rồi. Con sẽ tha thứ cho phụ thân chứ? Hoa Thiên Hải hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Phụ thân nói cái gì vậy? Chỉ cần người hối cải, không bao giờ là quá muộn. Con gái tại sao lại không thể tha thứ cho người chứ? Hoa Vi Vi lau nước mắt nói. Thành chủ đại nhân, trang chủ đại nhân, Thanh Huyền Liên Minh, tạm thời liền giao cho các người quản lý. Tôi phải lập tức trở về Giang Thành một chuyến. Phan Lâm mắt nhìn sắc trời, mở miệng nói. Hai người giật mình. Minh chủ, vội vàng rời đi sao? Việc gì gấp vậy? Có lẽ chúng tôi có thể giúp ngài một tay. Không, các người không thể tham gia vào sự việc này. Nhưng tôi có một số việc cần để các người làm đây. Phan Lâm suy tư nói. Có chuyện gì vậy? Đám người bận bịu nhìn về phía Phan Lâm. Vận chuyển thuốc. Phan Lâm cười nói. Tuy Phan Lâm háo hức trở lại Giang Thành, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, nên còn chờ thêm mấy ngày nữa thì Phan Lâm sẽ trở lại. Trụ sở của Liên minh Thanh Huyền dự kiến đặt ở thành Nam Ly. Liên minh Thanh Huyền, mặc dù đặt là Thanh Huyền Tông, nhưng Thanh Huyền Tông hiện tại thực sự là rất nghèo nàn, không có cơ sở vật chất, đơn giản là không đủ để chống đỡ để thành lập một liên minh. Sau khi liên minh thành hình, Phái Tưởng Vân cũng sẽ đến tham gia liên minh. Phái Tưởng Vân trước đó đã theo Càn Khôn Thiên Địa, nhưng bị trượt do Càn Khôn Thiên Địa không thể tham gia chiến đấu Thiên Thần Điện. Cùng với đó, Độc Cô Thế Gia cũng đã bỏ lỡ, nhưng Độc Cô Thế Gia không có ý định gia nhập liên minh. Sau trận chiến ở Thiên Thần Điện, hầu hết liên minh trong thần giới đều tự mình tan rã, chỉ có liên minh Thanh Huyền là sống sót. Lý do tại sao những minh chủ liên minh này muốn tấn công và giết Thiên Thần Điện là vì lợi ích, ai lại muốn làm đàn em cho người khác chứ? Với việc giữ lại liên minh Thanh Huyền, cũng có rất nhiều thế lực gia nhập liên minh. Hiện tại, thành chủ Thành Nam Ly, trang chủ Vân Kiếu Sơn Trang, làm chủ bên ngoài, còn có Vu Sơn, Tưởng Vân Phái, Ngũ Vương Băng Nguyên, Vu Gia. Ngoài ra còn giữ lại mấy trăm vạn thường dân với tư cách là thành viên của liên minh. Ngay cả Ngư Sơn Thủy cùng với Vương Nhất Thánh cũng đều trở thành trưởng lão của liên minh. Kỳ Đà, Thanh Huyền liên minh đã tới tiêu chuẩn của một thế tộc to lớn. Sau khi xây dựng một bộ quy tắc của liên minh, Phan Lâm giao cho người của liên minh một nhiệm vụ, đó là thu thập dược liệu cho hắn ta. Bất kể là loại dược liệu nào, Phan Lâm cũng muốn. Tịch Diệt Vực là một khối đất tốt, rất thích hợp để trồng dược liệu. Có rất nhiều dược liệu mà Trung Quốc không trồng được, thậm chí có một số loại đã tuyệt chủng. Những thứ này trong Tịch Diệt Vực đều có thể nhìn thấy, nhưng đối với Phan Lâm mà nói đều là bảo vật. Vì vậy, hắn yêu cầu Liên minh Thanh Huyền mỗi tuần gửi một suất dược thảo đến Giang Thành, đồng thời cử đội xây dựng của Dương Quang đến Tịch Diệt Vực để xây dựng căn cứ liên minh mới. Thời điểm Phan Lâm cùng với Ngư Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh trở về Giang Thành thì đã là 5 ngày sau. Lâm tiên sinh, trở về sao? Người đã ở đâu suốt thời gian qua, ta không nhìn thấy người. Vừa bước vào học viện phái Nam Y, một trận cười vang lên. Phan Lâm đi theo thanh âm, nhưng chỉ nhìn thấy một tên mập mạp chừng 200 cân đang chào hỏi. Người là ai? Phan Lâm ngơ ngác. Lão mập giật mình vội vàng nói. Lâm tiên sinh, sao ngài còn không biết tôi chứ? Tôi là Chu Thời Vận đây. Cái gì? Phan Lâm sửng sốt, lại nhìn về phía người đàn ông mập mạp nói. Người thật sự là Chu Thời Vận sao? Không có khả năng. Chu Thời Vận làm sao có thể mập đến như vậy chứ? Cái này... Chu Thời Vận có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Gần đây ăn quá nhiều nên có mập lên đôi chút. Người đây là mập lên đôi chút sao? Không thành vấn đề, sau đó thì ta sẽ xin Long Vương của chúng ta một viên đan dược để giảm cân. Ta hứa nửa tháng sẽ giảm được cân. Chu Thời Vận bật cười, không quan tâm chút nào. Phan Lâm đã hiểu ra mọi chuyện. Trước khi đi, hắn căn bản đã bàn giao với Dịch Kỳ Lân và những người khác rằng Chu Thời Vận và những người khác sẽ được ăn uống không có giới hạn. Chỉ sợ Chu Thời Vận nghiện ăn, khoảng thời gian này ăn uống quá độ khiến cho cân nặng tăng vọt. Thuốc tuy có uy lực, nhưng ăn nhiều thì cũng vô ích, nên khống chế tốt hơn, Phan Lâm nói. Được. À, đúng rồi, Lâm tiên sinh, 3 ngày sau là sinh thần của mẫu thân tôi. Tôi dự định sẽ trở về Tử Long Điện. Không biết Lâm tiên sinh có hứng thú đi cùng với tôi không? Chu Thời Vận bật cười hỏi. Tôi bề bộn nhiều việc lắm. Phan Lâm nhàn nhạt trả lời. Chu Thời Vận nghe xong thì mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thật là đáng tiếc. Mẫu thân của tôi đặc biệt tổ chức tiệc ngắm hoa. Tôi còn tưởng rằng Lâm tiên sinh sẽ có hứng thú. Tiệc ngắm hoa sao? Đúng vậy, đó là một số loài hoa và thực vật kỳ lạ mà mẫu thân tôi đã sưu tầm bao nhiêu năm qua, đặc biệt để cho mọi người thưởng thức. Chu Thời Vận nói. Phan Lâm nghe vậy thì tâm niệm vừa động, chợt nghĩ tới cái gì đó liền hỏi. Có hoa xương rồng không? Hoa xương rồng là gì? Chu Thời Vận ngẩn người. Chỉ là cánh hoa có màu trắng bạc, có hoa văn giống như là xương, và thân rễ thì màu xám với viền đen. Phan Lâm miêu tả càng chi tiết càng rõ ràng. Chu Thời Vận lập tức cười nói. Không phải gọi là xương rồng hoa sao? Nên gọi là ngân tâm hoa mới đúng. Hắn cười nói. Trong phòng của mẫu thân tôi cũng có một chậu. Mỗi nơi sẽ gọi mỗi khác. Phan Lâm cũng nói, nhưng nếu Chu Thời Vận có thể hiểu được những thứ hắn miêu tả, thì cái gọi là ngân tâm hoa nhất định phải là xương rồng hoa rồi. Đây chính là thứ tôi cần. Nếu vậy, tôi có thể đến xem tiệc ngắm hoa này. Phan Lâm mở miệng. Chu Thời Vận nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ rằng mẫu thân tôi nhất định sẽ rất hoan nghênh Lâm tiên sinh ngài đến. Cái này chỉ sợ là không nhất định đâu. Tôi nghĩ tốt hơn hết là ngài nên nói trước với mẫu thân của ngài một tiếng. Nếu như bà ấy không hoan nghênh thì tôi sẽ không ép buộc. Phan Lâm lắc đầu. Lúc trước, hắn có cãi nhau với điện chủ của Tử Long Điện. Hắn không nghĩ tới điện chủ Tử Long Điện sẽ có ấn tượng tốt với hắn. Nếu như đối phương không hoan nghênh, hắn cũng không có mặt dày mày dạn mà đi tới đó. Cái này, Lâm tiên sinh thì khỏi nói rồi. Đối đâu, Lâm tiên sinh, ngài đừng lo lắng. Chu Thời Vận bật cười. Người ngược lại là nhìn thoáng rồi. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi mới nói. Chu Thời Vận, cho tôi hỏi, nếu như tôi thích hoa xương rồng thì làm sao mà lấy được đây? Đừng lo lắng, Lâm tiên sinh, mẫu thân tôi không phải là người keo kiệt đâu. Nếu như ngài thích thì tôi liền có thể nói bà ấy biết, bà ấy sẽ rộng lượng mà cho ngài. Chu Thời Vận vỗ ngực nói, được rồi, 3 ngày nữa tôi sẽ cùng với ngươi đi về Tử Long Điện. Phan Lâm gật đầu. Lâm tiên sinh, buổi hẹn ngắm hoa không phải là ở Tử Long Điện của chúng tôi đâu, mà là ở Hoa Hải. Hoa Hải sao? Đó là nơi nào vậy? Đó là một mảnh thế ngoại đảo nguyên, còn là nơi đặc biệt dùng để tổ chức tiệc hưởng hoa. Mẫu thân tôi đã gia nhập hoa giới. Thông lệ của hoa giới này là hàng năm tổ chức tiệc thưởng hoa và do các thành viên của hoa giới tổ chức. Năm nay thì đến lượt mẫu thân tôi tổ chức. Vậy đó là một hiệp hội yêu thích hoa cỏ sao? Phan Lâm chợt nhận ra. Không không không, sai rồi, sai lầm lớn rồi. Chu Thời Vận lại lắc đầu nghiêm túc nói. Lâm tiên sinh, ngài đừng coi thường hoa giới này. Nó không chỉ là một nơi tổ chức có cho những người yêu thích hoa đâu. Nó là một tổ chức mang tính thế giới đấy. Mang tính thế giới sao? Phan Lâm sửng sốt. Tuy nhiên, Chu Thời Vận lại thấp giọng nói. Lâm tiên sinh, ngài có biết danh sách 10 mỹ nữ đẹp nhất trên thế giới không? Đó là danh sách 10 mỹ nữ hàng đầu thế giới, như người nước ngoài nói đấy. Chưa bao giờ nghe nói về nó cả. Ngài có biết cái gì về cuộc thi tuyển mỹ nữ không? Ta chỉ nghe nói đến những cuộc thi hoa hậu ở Trung Quốc thôi. Nhưng không phải là loại hình này được giới nhà giàu dùng để chọn vợ sao? Không phải tất cả đều như vậy đâu. Giống như thi tuyển mỹ nữ, thực chất không phải là do hoa giới tổ chức, mà là hậu viện tổ chức, cho nên ngài không biết. Tổ chức này rất lợi hại có phải không? Lợi hại sao? Lâm tiên sinh, ngài nghe qua một câu chưa? Chu Thầy Vận trừng lớn mắt hỏi. Câu gì? Phan Lâm giật mình hỏi lại. Phòng hỏa hí chư hầu. Cái này nghe nói, nhưng nó liên quan gì đến thế giới hoa chứ? Vậy tại sao lại không có quan hệ chứ? Các thành viên của hoa giới đều là những mỹ nhân hàng đầu thế giới. Vai trò của người đẹp là gì? Khi một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ngay cả những người cầm quyền cũng phải si mê và chịu ảnh hưởng bởi những người này. Ngài nói có ảnh hưởng lớn hay không chứ? Chú U Vương, Chủ Vương và cả những vị vua sau này, tôi có cần liệt kê hết những tấm gương này không? Chu Thời Vận trầm giọng. Thì ra là vậy. Thì ra mẫu thân của ngươi cũng là người trong hoa giới sao? Chính là mẫu thân tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, cũng là đệ nhất mỹ nhân, vào hoa giới không có gì sai biệt. Là vậy sao? Phan Lâm gật đầu đồng ý. Lúc trước tôi đã gặp điện chủ Tử Long Điện, nếu như không nói ra, thì tôi giống như là cũng chỉ nghĩ bà ta mới có 28-29 tuổi. Tôi phải nói rằng những người có căn cơ tu luyện cao, thực sự có cách bảo dưỡng nhan sắc rất tốt. Lâm tiên sinh, vậy đó, 3 ngày nữa thì ngài đi cùng với tôi, đảm bảo ngài sẽ sắp xếp ổn thỏa. Được, Phan Lâm gật đầu. Nhưng đúng tại thời điểm này, một âm thanh rung động nhanh chóng vang lên. Chu Thời Vận sừng sốt một chút, lấy bảo vật ra xem, sau đó thì nhanh chóng kết nối. Sau một thời gian, biểu hiện của hắn thay đổi đáng kể. Cái gì? Thực sự có chuyện như vậy sao? Được, được, được, ngài chờ đó, tôi sẽ đến ngay đây. Nói xong, Chu Thời Vận liền bắt đầu chạy ra ngoài. Dừng lại! Phan Lâm gọi lại. Chu Thầy Vận liền sững người. Lâm tiên sinh, còn chuyện gì sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Từ ngày cùng với một đám người đi uống rượu ở bên ngoài đã bị giam giữ lại rồi. Đùa với tôi sao? Người của Tử Long Điện còn có thể bị giữ sao? Lâm tiên sinh, người giam giữ bọn họ thật không bình thường đâu. Chuyện đó, ngài có thể đi cùng với tôi không? Tôi sợ rằng một mình tôi không thể giải quyết được. Chu Thầy Vận lo lắng nói. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Ai đã bắt giữ bọn họ? Chỉ sợ rằng một mình tôi không thể giải quyết được, Chu Thời Vận lo lắng nói. Phan Lâm khẽ nhíu mày, ai giam giữ bọn họ vậy? Sắc mặt của Chu Thời Vận khó coi tới cực điểm, thấp giọng nói, là thái tử của Yến Đô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 545 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.